ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 128, Liễm thi pháp sử dụng kỹ xảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Bộ Ti, Ngộ Tác Gian Tống từ vòng quanh phái Thanh Thành không người thi thể đi rồi một vòng, sau khi thuận miệng đối với đưa thi tới được Dạ Vị Minh hỏi. Những thi thể này ngươi đã nghiệm qua? Ở Thần Bộ Ti bên trong, Tống Từ được cho là Dạ Vị Minh nửa cái lão sư, khi nói chuyện rất là tùy ý, Dạ Vị Minh nghe vậy nhưng là lập tức đáp. Những thứ này đều là tập kích chúng ta hung phạm, nguyên nhân cái chết của bọn họ không cần cha cũng biết, là bị chúng ta tại chỗ đánh gục. Ta đưa chúng nó mang tới nơi này chỉ là lưu làm một cái chứng cứ, cũng không có cẩn thận kiểm nghiệm cần phải. Tống Từ gật gật đầu, sau đó lại bổ sung. Vậy ngươi có biết này năm thi thể thực đều chỉ là hàng nhái mà thôi. Dạ Vị Minh, những thi thể này đều là Dạ Vị Minh bọn họ hiện giết hiện quyền, lại không phải 3.000 năm xác ướp, từ đâu tới cái gì chính phẩm cùng hàng nhái câu chuyện. Tống Từ lúc này quay đầu trở lại, nhìn về phía Dạ Vị Minh giải thích. Những thi thể này đều là các ngươi ở sư môn nhiệm vụ bên trong, ở nhậm chức vụ hình thức chiến đấu dưới thua được. Nhiệm vụ hình thức dưới kẻ địch xung lượng chỉ có thể coi là bọn họ một cái phân thân mà thôi, ở tình huống như vậy, thực lực của bọn họ đem sẽ phải chịu không giống trình độ suy yếu, nhưng đánh chết thu hoạch cũng sẽ cực lớn co lại. Hơi dừng lại một chút lại bổ sung, đồng dạng, thi thể của bọn họ ngươi tuy rằng có thể ở thu lại sau khi mang về, nhưng cũng chỉ có thể làm vì chúng ta phá án lúc tham khảo, cũng không thể làm chứng cứ đến sử dụng. Bởi vì trên thực tế, những người này đều còn sống sót đây. Nhiệm vụ hình thức quy củ Dạ Vị Minh đương nhiên rõ ràng, chỉ là không nghĩ đến thi thể bản rất giá trị cũng cực lớn co lại mà thôi. Có điều cẩn thận ngẫm lại, có vẻ như chỉ có như vậy mới hợp tình hợp lý. Cũng không thể đem mang theo Dư Thương Hải thi thể đi phái Thanh Thành tìm Dư Thương Hải, cùng hắn nói. Thi thể của ngươi ở đây, đây là các ngươi hành hung thời điểm bị đánh gục lưu lại thi thể, vì lẽ đó chân tướng chỉ có một cái, hung thủ chính là ngươi. Chứ, loại kia tình cảnh thực sự là ngẫm lại đều cảm thấy tào điểm tràn đầy. Quá không nghiêm túc, ta nói tại sao trở về thời gian dài như vậy, ta quên rồi đem những thi thể này nộp lên, cũng không ai chủ động hỏi ta đến muốn, nguyên lai những thi thể này còn lâu mới có được, ta nghĩ trọng yếu như vậy. Nói Dạ Vị Minh còn học NPC dáng vẻ, hướng về phía Tống Từ ôm quyền. Đa tạ Tống đại nhân đề điểm thụ giáo. Tống Từ hiển nhiên rất hài lòng Dạ Vị Minh loại này khiêm tốn hiếu học thái độ, khẽ gật đầu một cái sau khi chuyển đề tài nói. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, ngươi hay là muốn đối với ta ngày hôm nay để điểm ngươi một chuyện khác càng cảm thấy hứng thú. Chuyện gì, là liên quan với liễm thi pháp, Dạ Vị Minh nghe vậy nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng. Liễm thi pháp, vậy cũng là hắn có thể cấp tốc quật khởi, trở thành trong game cao thủ hàng đầu chủ yếu nhất dựa dẫm a, lẽ nào này. Liễm thi pháp, bên trong còn có cái gì chính mình không biết bí mật cũng hoặc là có cái gì kỹ xảo nhỏ, có thể phát huy ra hiệu quả tốt hơn hay sao? Tống Từ cũng không có đang khi nói chuyện nhất định phải có người vai diễn phụ mới có thể đem câu chuyện tiếp tục nữa thói hư tật xấu, nhắc tới liễm thi pháp sau khi, lập tức chủ động giảng giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dùng liễm thi pháp thu lại thi thể có thể được trên người người chết một ít ẩn dấu vật phẩm, nhưng đây chỉ là trụ cột nhất thu hoạch mà thôi. Muốn tiến một bước đem cái này thu hoạch mở rộng lời nói, nhất định phải muốn gia tăng tập trung vào mới được. Tập trung vào, Dạ Vị Minh biểu thị không rõ. Cái gì tập trung vào? Tống Từ khẽ mỉm cười, không trả lời mà hỏi lại nói. Trước ngươi sử dụng liễm thi pháp thời điểm, chẳng lẽ không cần thành bản sao? Không có gì thành bản a, Dạ Vị Minh chuyện đương nhiên nói rằng. Nắm mấy cái miếng đồng một tấm chiếu cuốn một cái, sau đó hướng về trong túi đeo lưng bịt lại, chính sự xử lý xong sau khi tùy tiện tìm một chỗ một chôn quyết định. Từ đầu tới đuôi, nói, Dạ Vị Minh bỗng nhiên ý thức được cái gì, hỏi. Tống đại nhân nói tới tập trung vào, lẽ nào là chỉ liễm thi đạo cụ? Không sai, Tống Từ bình tĩnh nói. Sử dụng liễm thi pháp lúc sử dụng liễm thi đạo cụ chất lượng càng tốt, có thể được chỗ tốt cũng là càng nhiều. Chỉ là ngoại trừ chiếu loại này giá thấp nhất liễm thi đạo cụ ở ngoài, xa hoa quan tài giá cả cũng không rẻ, hơn nữa mua thứ này, cũng không có mặc cả nói chuyện. Cái kia, nghe được liễm thi đạo cụ giá cả đắt giá, Dạ Vị Minh nhất thời đổi một bộ khuôn mặt nhỏ, đâm bắt tay chỉ nói rằng. Tống đại nhân, ngươi xem ta ở rất nhiều lúc liễm thi đều là lấy chứng, liền tỷ như này năm thi thể đã là như thế. Nếu chính là triều đình làm việc vậy này cái liễm thi đạo cụ thần bộ ti có thể hay không giúp đỡ một hai. Chấm, đối với này Tống Từ rất huyền chuyển biểu thị, không thể, tại sao, bởi vì trên thực tế cần ngươi thu lại làm chứng cứ thi thể cũng không nhiều, từ ngươi gia nhập thần bộ ti bắt đầu, cũng chỉ có này 5 cụ mà thôi. Hơi dừng lại một chút Tống Từ lại bổ sung, Càng quan trọng chính là vừa là làm chứng cứ tự nhiên cũng không cần thượng hạng liễm thi vật liệu. Bất luận là làm sao trọng yếu thi thể, ngươi chỉ cần dùng một tấm chiếu quấn lên mang về liền có thể. Dạ vị Minh, ngài này lời nói đến mức thật có đạo lý, ta dĩ nhiên không có gì để nói. O tê he to, thật mê người, đề nghị thật đáng thương, món tiền nhỏ tiền. Lộc đỉnh công phủ, ở vào thành biện kinh phồn hoa nhất đoạn đường, hoàng cung sát vách. Đương nhiên, mặc dù là phồn hoa nhất đoạn đường, cũng chỉ là NPC lưu động tính khá lớn mà thôi. Đối với player tới nói, phồn hoa nhất địa phương mãi mãi đều vậy, trạm dịch điểm phục sinh cùng khu luyện level. Xem loại này NPC tụ tập địa phương, các người chơi ngoại trừ làm nhiệm vụ gặp tình cờ trải qua ở ngoài, căn bản không có ai sẽ đồng ý tới chỗ như thế. Thậm chí liền ngay cả Lộc Đỉnh công phủ địa chỉ, Dạ Vị Minh cũng là hỏi qua Tam Nguyệt cái kia nhiệm vụ cuồng ma sau khi mới biết. Không thể không nói, nha đầu này thực sự là siêu yêu làm nhiệm vụ. Lúc trước ở Đỗ Khang thôn, nàng chỉ bằng cứng cỏi nghị lực đem toàn bộ trong thôn có thể khai quật nhiệm vụ toàn bộ quét một lần. Đi đến thành biện kinh sau khi cũng là bản tính khó sửa đổi, so với thần bộ ti những người đơn giản hiệu suất cao truy nã nhiệm vụ, nàng như cũ đối với trong thành thị phố lớn ngõ nhỏ bên trong nhàn tản nhiệm vụ càng cảm thấy hứng thú. Chỉ có điều biện kinh thành tựu hệ thống to lớn nhất chủ thành, ẩn giấu nhiệm vụ không dễ như vậy soạt xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem nha đầu kia tư thế, có vẻ như dự định đang làm xong xuôi trong tay môn phái nhiệm vụ sau khi tiếp tục soạt. Dựa theo Tam Nguyệt đánh dấu qua bản đồ đi tắt đi đến Lộc Đỉnh công phủ vị trí đại lộ, nhưng là ở nhận được đầu đường gặp được trước ở quân khí giam kiêm chức phái Nga Mi Nam đệ tử Phong Lôi kiếm sĩ. Có điều ngày hôm nay đối phương cũng không phải một thân một mình, cùng hắn sóng vai mà đi còn có một người mặc trường sam màu xanh lam, đầu đội khăn vuông, vừa nhìn chính là Hoa Sơn đệ tử trang phục player. Ô, này không phải Dạ huynh đệ mà, không nghĩ đến chúng ta lại có thể ở đây nhìn thấy, vẫn có duyên a. Ngay ở Dạ Vị Minh ánh mắt rơi vào trên người đối phương thời điểm, người sau đã chủ động hướng về hắn đánh tới bắt chuyện, cũng tùy theo đem bên người Hoa Sơn player giới thiệu một chút. Đây là Vọng Ngôn, anh em ta, là cái địa đạo đạo kẻ tham ăn. Nghe cái kia Phong Lôi kiếm sĩ dĩ nhiên nói mình như vậy, Vọng Ngôn không khỏi nhíu mày một cái. Phong Lôi, nhân gian bất sách. Nhân sinh đã như thế gian nan, có một số việc liền không muốn vạch trần. Phong Lôi cười đắc ý chuyển lại hướng về đối phương giới thiệu một chút Dạ Vị Minh, theo tò mò hỏi. Dạ huynh đệ, ngươi cũng là muốn đến Lộc Đỉnh công phủ hiến vật quý sao, cách chương.